Chương 1623, 1623, kiếp trước, chớp mắt vào năm, 7. Ta sẽ lừa gạt bất luận kẻ nào, tuyệt đối sẽ không lừa ngươi. Giờ này khắc này, chúng ta Tương tiên sinh liền đã lộ ra mình vô cùng trung khuyển tính chất. Nhìn thấy Tưởng Tử Văn nói nghiêm túc như vậy, Thanh Tâm tiên tử nhìn hắn con mắt, trầm ngâm một chút. Tốt ta, ngươi nói ngươi là ma tộc đại hoàng tử, ta tin ngươi, ngươi nói ngươi thích ta, hiện tại muốn đuổi theo ta, ta QNZ tạm thời tin ngươi. Vậy ta hiện tại hỏi lại ngươi một câu, ngươi xác định ngươi muốn tới tiên tộc làm con rể như vậy, ngươi có thể muốn phản bội ma tộc? Nói đến đây, Thanh Tâm tiên tử lóe sáng con ngươi có chút chớp chớp, lần nữa mở miệng nói, nếu không dạng này, ngươi đi trước đem ta dẫn tới đám kia ma tộc đuổi rồi, dạng này ta mới có thể tin tưởng thành ý của ngươi. Nếu không ăn không răng trắng, ngươi nói thế nào đều thành đúng hay không, ngươi mau đi đi, ta tại chỗ này đợi ngươi nói. Thanh Tâm tiên tử lập tức phất phất tay, rất là vội vàng muốn để Tưởng Tử Văn đi đối phó ma tộc. Được. Tưởng Tử Văn mỉm cười, thân hình lập tức hóa thành một đoàn sương mù màu đen biến mất không thấy. Thanh Tâm tiên tử, ta đi, thật là ma khi a, hắn hẳn là thật là ma tộc đại hoàng tử, vậy sau này còn thế nào vui sướng chơi đùa a? Cơ hồ là trong nháy mắt, Thanh Tâm tiên tử liền làm một cái quyết định vô cùng anh minh, tam thập lục kế, tẩu vi thượng về tiên giới đại hoàng tử, bái bái vân trì tiên giới. Tiên tử, ngươi trở lại rồi, ngươi đã đi đâu ải? Tưởng Tử Văn đi đâu, hắn không có đi cùng ngươi sao? Tiên cung bên trong, tiên đồng nhìn thấy Ninh Hoan Tâm một người thần sắc quái dị trở về, lập tức ân cần hỏi một câu. Tiên tử đột nhiên chơi mất tích không kỳ quái, thế nhưng là Tưởng Tử Văn làm sao QNZ đột nhiên chơi mất tích đâu, việc này nhất định có kỳ quặc cá ách. Nghe được tiên đồng tra hỏi, Thanh Tâm tiên tử nhíu nhíu mày lại, về sau nghiêng đầu một chút một mặt dáng vẻ nghi hoặc. Tưởng Tử Văn, ta QNZ không thấy được à, hắn không ở đây sao? Ta tại. Không đợi Thanh Tâm tiên tử tiếng no y vư a ra, liền thấy một cái tuấn mỹ như ngọc nam tử áo đen mỉm cười chạy vào, đê mi thuận nhãn nhìn xem nàng. Tiên tử, ngươi tìm ta a, có phải là có dặn dò gì? Thanh Tâm tiên tử, gặp quỷ gia hỏa này trở về lúc nào ách? QNZ, ta tìm ngươi, ngươi đi theo ta. Thanh Tâm tiên tử lôi kéo Tưởng Tử Văn tay, nhanh chóng xông vào gian phòng của mình. Chỉ để lại sau lưng tiên đồng ở một bên sắc mặt quái dị, quả nhiên nhan giá trị cao, đãi ngộ là tốt rồi. Qua nhiều năm như vậy, có thế bị tiên tử lôi kéo tay nam nhân, trừ tiên đế, cũng chỉ có cái này Tưởng Tử Văn. Nhưng mà làm sao cảm giác Tưởng Tử Văn hôm nay giống như trở nên so với ban đầu càng đẹp trai hơn đâu, thật không có thiên lý. Trong tầm cung, Thanh Tâm tiên tử mắt lạnh nhìn nam nhân ở trước mắt. Ngươi còn trở về làm gì? Ngươi thế nhưng là ma tộc hoàng tử há? QNZVIA Tưởng Tử Văn thản nhiên gật đầu, về sau mỉm cười nhìn người trước mắt. Ai quy định ma tộc hoàng tử không thể tới tiên giới? Ta lúc tiến vào QNZ không ai cản ta à? Đúng, thủ vệ đại ca trả lại cho ta hai cái tiên đảo, để cho ta mang cho ngươi nếm thử tươi. Thanh Tâm tiên tử, những này đều không phải trọng điểm, có được hay không thân là ma tộc hoàng tử, ngươi có chu tờ khí thế, có chu tờ nguyên tắc cùng tiết tháo có được hay không a? Tưởng Tử Văn, đuổi theo cô vợ nhỏ liền muốn có chết không muốn mặt, không ôm mỹ nhân về thể không bỏ qua quyết tâm, muốn nguyên tắc cùng tiết tháo làm cái gì? Nhìn thấy Tưởng Tử Văn thật sự lấy ra hai cái tiên đạo, đưa tới trước mắt của mình, Thanh Tâm tiên tử thật là dở khóc dở cười, cái này ma tộc hoàng tử, không phải là cái kẻ ngu sao?